Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, ai giữ ý nấy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm, không nói gì, đứng ở Đồ Sinh góc độ bên trên. Lời nói của hắn quả thật có đạo lý, cũng là đang vì tông môn lo nghĩ, nhưng là những thứ này lo lắng đều là dư thừa. Sợ cái gì? Nam Cung Vân lập tức nói, có tông chủ đại nhân ở, chúng ta còn có Vạn Bảo Điện lực lượng, sát thần các lại cường giả không phải chúng ta đối thủ. Đồ Sinh sư huynh, người thật sự là quá lo lắng, mà nói cũng là không phải nói như thế. Đồ Sinh sư huynh cũng là vì tông môn được. Hơn nữa ta nghe nói sát thần các từ trước đến giờ thích ẩn núp trong bóng tối. Ai biết bọn họ có cái gì dạng thủ đoạn? Vân Kỳ Vong giảng đạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Y Anh Lạc, Hứa Nguyệt bọn họ cũng yên lặng không nói, không có phát hành ý kiến. Lý Tiểu Nhị sư huynh, ngươi nói sao? Triệu Tiền Tiền hỏi, ta nhất thiết nghe theo tông chủ đại nhân an bài. Lý Tiểu Nhị ôm ôm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền liếc một cái, được, coi như ta không có hỏi. Tông chủ, cụ thể tin tức chúng ta cũng xác định rõ rồi không? Quỳ Huyền hỏi, sát thần các có thể là không phải một cái thế lực nhỏ a, tuyệt đối có thể so với Mãng Hoang Vương Triều, tứ phẩm tông môn loại siêu cường thế lực xúc giác phủ đầy Mãng Hoang Đại Châu, muốn giải quyết một cái như vậy thế lực to lớn, tuyệt đối không dễ dàng. Thường Lệnh Mẫn giảng đạo, tông chủ, ngài còn là nói câu đi. Lang Thanh nói, ha ha, lúc này, Khổng Trung Minh bỗng nhiên cười lạch âm thanh, quét nhìn mọi người, cực kỳ buồn cười, bồn trưởng lão thật không nghĩ tới các ngươi như thế này mà sợ chết. Nghe được muốn ra tay với sát thần các, từng cái liền úy thủ úy cước nữa à? Tông môn Bạch bồi dưỡng các ngươi sao? Còn nữa, Đồ Sinh, người thân là trước một đời sát thần các chủ con. Thù giết cha trong người, lại nói ra loại này trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình mà nói. Ta thật nên hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không huyết tính. Chính là sát thần các có thể cùng Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn như nhau. Chính là sát thần các chủ có thể cùng tôn kính tông chủ đại nhân như nhau. Tông chủ đại nhân, lần này hành động, thuộc hạ nguyện ý làm tiên phong. Khổng Trung Minh hướng Mạc Bất Phàm hành lễ quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồ Sinh sắc mặt đỏ lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng có nhiều chút sắc mặt khó chịu. Khổng trưởng lão, lời này của ngươi liền nói không đúng, rất không có đạo lý, chúng ta làm sao lại sợ chết, chúng ta chỉ là ở thảo luận chuyện này. Sau đó nói ra mỗi người ý tưởng cùng trong đó hơn thiệt, để cho tông chủ phân tích cùng định đoạt. Quỳ Huyền quát lên, đúng a, cái này cùng sợ chết có quan hệ gì? Những người khác cũng là như vậy nói, chỉ lát nữa là phải cài vả, an tĩnh. Mạc Bất Phàm thanh âm trầm thấp vào lúc này vang lên, tiêu diệt sát thần các chuyện này đã sớm chắc chắn, hơn nữa phải nhất định làm. Đây là không thể nghi ngờ, cũng không cách nào sửa đổi. Còn nữa, tông môn cũng cần nhân lưu thủ trông chừng. Tóc sừng dê, người tới nói một chút lưu thủ tông môn danh sách, được. Chủ nhân, tóc sừng dê gật đầu một cái. Ừ, thuộc hạ biết, tông chủ đại nhân nếu nói, chúng ta đây dĩ nhiên là phải nghe theo. Phải, chúng ta nguyện ý vì tông chủ công kích hãm trận. Mọi người lập tức rối rít gật đầu, tỏ rõ tâm trí, coi như tâm lý có lo lắng cùng sợ hãi cũng không có biểu lộ ra. Tấn công sát thần các. Ha ha, rốt cuộc có chuyện có thể làm. Hồ Tiểu Ngọc trên gương mặt tươi cười hiện lên nụ cười. Âm thầm dù gì nói, những ngày qua ở tại bên trong tông môn, chuyện gì cũng không có. Mỗi ngày là không phải tu luyện chính là tu luyện, thật là khô khan phải chết. Hì hì, tiêu diệt sát thần các sao? Này nghe chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến a. Hồ Tiểu Ngọc, Quỷ Bìa, La Phong, Lý Đạo Văn, Hứa Nguyệt, lúc này, tóc sừng dê chậm rãi nói ra lần lượt lưu thủ tông môn tên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Ừ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ta có để cho Hồ Tiểu Ngọc lưu thủ tông môn sao? Chờ sẽ, Hồ Tiểu Ngọc lập tức đi ra, trong con người xinh đẹp có lửa giận, nàng nhìn chằm chằm tóc sừng dê, ánh mắt cực kỳ bất thiện, dựa vào cái gì để cho bổn trưởng lão lưu thủ tông môn? Khụ, tóc sừng dê ho nhẹ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, Hồ Tiểu Ngọc trưởng lão, ngài nhưng là tông môn một vị duy nhất chân truyền trưởng lão a. Hơn nữa còn là chân truyền đại trưởng lão, tu vi cũng không yếu, đã là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, phòng trừng sắp đột phá đến vô song cảnh tiểu thành sơ kỳ đi. Thân là chân truyền đại trưởng lão, dĩ nhiên là muốn trấn giữ tông môn đại bản doanh, lưu thủ tông môn, bảo vệ tông môn an toàn, để tránh gần tông môn trong quá trình hành động bị địch nhân giải quyết tận gốc. Hồ Tiểu Ngọc, trưởng lão, ngài cũng không thể vì mình ý tưởng mà đưa tông môn an nguy với không để ý à. Ngươi, Hồ Tiểu Ngọc hàm răng thẳng cắn. Không được, bổn trưởng lão tuyệt không lưu thủ tông môn. Thật vất vả đụng phải náo nhiệt như vậy sự tình. Làm sao có thể không tham gia? Còn nữa, Khổng Trung Minh cũng không phải là vô song cảnh sao? Để cho hắn lưu thủ tông môn được rồi. Ngạch, Khổng Trung Minh sắc mặt tối sầm lại. Hồ Tiểu Ngọc trưởng lão, ngài lời nói này thì không đúng. Ta vốn là sát thần các sát thần, đối sát thần các tình báo bao nhiêu cũng biết một chút. Có ta tham dự lần hành động này mà nói, tỷ lệ thành công có thể tăng lên không ít, cũng có thể tránh cho một ít thương vong. Lời này không sai, tóc sừng dê gật đầu. Khổng Trung Minh phải tham gia, không thể lưu thủ tông môn, vậy thì tìm người khác, ngược lại ta sẽ không ở lại tông môn. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, ai, tóc sừng dê thở dài âm thanh, Tiểu Ngọc trưởng lão, ngài tại sao có thể như thế tự do phóng khoáng đây? Ngài đã là không phải Hồ Cung công chúa, mà là sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền đại trưởng lão. Thân phận và địa vị đã bất đồng, cân nhắc sự tình cũng không nên cùng, như thế chăng lấy đại cục làm trọng, làm sao có thể thành đại sự. Tóc sừng dê ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, ta phải dùng tới ngươi tới dạy. Hồ Tiểu Ngọc khẽ kêu nói, ta chỉ là đang ở với ngươi nói phải trái. Tóc sừng dê nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chung quanh những người khác không nói lời nào. Biểu thị chúng ta chỉ là một đám ăn dưa quần chúng. Được rồi, Mạc Bất Phàm cau mày. Ồn ào cái gì? Loại chuyện nhỏ này các ngươi cũng làm ồn. Có tông điện thủ môn thần cùng hộ tông Huyền Vũ ở. Có ai có thể đối xử thượng tối nghiêu tông môn giải quyết tận gốc? Bên trong tông môn lưu mấy cái đệ tử cùng chấp sự trông coi là được. Đúng chủ nhân, tóc sừng dê nhanh chóng nói. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, sử thượng tối nghiêu tông môn đại quân chuẩn bị ổn thỏa. Lập tức lên đường, lấy Mạc Bất Phàm cầm đầu. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Khổng Trung Minh, Hồ Tiểu Ngọc, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Liệt Hòa, cùng với tất cả trưởng lão, đệ tử, hợp thành đội ngũ. Quét, quét, quét, tất cả thiên không ưng song song đi trước. Bọn họ đang ở đi Khải Đế Quốc thủ đô. Ở Khải Đế Quốc thủ đô có Vạn Bảo Điện ở gần đây khoảng thời gian này bố trí xong không gian truyền. Tống trận, đương nhiên rồi, vì bố trí cái này không gian truyền tống trận nhưng là tốn không thiếu nguyên thạch. Lúc này mới mời nổi tông liên trận pháp đại sư. Trên thực tế, sử thượng tối nghiêu tông môn về số người ngàn, lần này cũng đã xuất động gần ngàn người, Dĩ nhiên, gần ngàn người bên trong phần lớn đều là mới gia nhập đệ tử tạp dịch. Tu vi cũng không cao. Tấn công sát thần các chân chính chủ lực hay lại là vạn bảo điện. Vào giờ phút này, Mãng Hoang Vương triều 108 thành một trong, dọc theo hải thành, đến gần Mãng Hoang hải vực thành trấn. Tiểu hải trấn vạn bảo điện tông điện các thành viên đã sớm ở 3 ngày trước cũng đã tụ họp ở tiểu hải trấn, cũng hợp thành đại quân, xa xa đối mặt xa xa một tòa hẻo lánh cô đảo. Sát thần đảo, quét, tiểu hải trấn trên không, có một đạo thân ảnh phá không tới, sau đó đáp xuống một tòa phủ đệ chính giữa, chính là Hạ Đông Hưng. Chư vị, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Đông Hưng đi vào phủ đệ đại điện, vạn bảo điện còn lại những người nắm quyền cũng tề tụ ở phủ đệ đại điện chính giữa. Ánh mắt cu à bọn họ có chút lóe lên. Đại điện nội khí phân có chút kiềm chế cùng căng thẳng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.